Anh ta nói ai nên có kết quả, anh và Trung Tỉnh sao? Chẳng lẽ anh ta hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Trung Tỉnh sao? Không giống, lúc nãy khi Trung Tỉnh giới thiệu anh là bạn tốt, biểu tình của Mai rất bình tĩnh, dường như đã sớm biết. Và lời nói ấy là có ý gì, Mạnh Tưởng cân nhắc. Chậm rãi, lái xe rời đi. Xem ra anh thật sự cần phải nói chuyện với Mai. Quả nhiên sáng sớm hôm sau Mạnh Tưởng đã chở Trung Tỉnh ở dưới nhà. Trung Tỉnh nhìn anh nở nụ cười. Anh là ông chủ, cuối năm còn không có làm việc, không giận nhân viên tạo phản hay sao? Mạnh Tưởng mở cửa giúp cô lên xe, cười nhẹ. Nếu anh không có công ty mà có chuyện, chắc chắn nhân viên ngày nào cũng tạo phản. Nhìn biểu tình tự tin của Mạnh Tưởng, Trung Tỉnh lắc lắc đầu. Cô chỉ cảm thấy anh không cần phải như vậy. Anh thật sự không cần phải đi cùng. Anh không thể tự cho mình nhàn nhã một chút hay sao? Mạnh Tưởng cười càng sâu, khóe mắt vào khóe miệng đi vào ánh mắt cô, mang theo vài phần mị lực. Trung Tỉnh hơi run lên, làm bộ không sao cả trước mắt. Anh là ông chủ, anh muốn làm gì chả được. Hai người lái xe, chỉ một lát đã đến khách sạn nơi Mai nghỉ. Vừa vặn Mai và Selena cũng ăn sáng xong, một hàng bốn người lên xe bắt đầu hành trình du ngoạn. Trung Tỉnh đã sắp xếp rất tốt, đầu tiên dẫn họ đến tòa nhà cao nhất thành phố, sau đó dạo quanh phố, vừa chiều lại du ngoạn đồng hồ. Vợ chồng Mai đối với những kiến trúc ven đường đều rất hứng thú, đặc biệt kiến trúc của tòa nhà lớn theo phong cách châu Âu ở ven sông. Mai hứng thú chụp ảnh, Mạnh Tưởng giải thích cho họ tòa nhà này lúc trước từng là của người nước ngoài, cho nên có rất nhiều dấu vết kiến trúc ngoại quốc. Trung Tỉnh thật sự lắng nghe, tuy rằng trước đây cũng từng nghe qua, nhưng giờ đi lâu như vậy, trí nhớ sớm đã mơ hồ. Hôm nay nghe Mạnh Tưởng nói mới chậm rãi nhớ lại, nhìn khuôn mặt ôn hòa của Mạnh Tưởng, âm điệu thuần hậu, Trung Tỉnh bất giác có chút mê mẩn. Mạnh Tưởng chuyên tâm lái xe giảng giải, vẫn chưa phát hiện như Mai ngồi phía sau nhìn thấy, khóe miệng hiện lên nụ cười thần bí. Chỉ trong lát sau đã đến điểm đầu tiên, Mạnh Tưởng mua vé, bốn người đi lên. Mai ôm Serena bước nhanh phía trước. Trung Tỉnh cảnh cáo họ cẩn thận. Họ dường như rất hứng phấn đi nhanh như vậy. Mạnh Tưởng và Trung Tỉnh đi phía sau, song song đi lên. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đến đây là bao giờ không? Mạnh Tưởng đột nhiên hỏi. Trung Tỉnh sợ run một chút, suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu. Cô thật sự không nhớ rõ. Tiểu học hay trung học? Lần đầu em đến đây là năm trung học, Mạnh Tưởng nhẹ giọng nói. Thật ra lớn lên ở thành phố này, nhiều họ, tòa nhà gọi là thiên hạ đệ nhất này đối với họ cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng phải chỉ là một tòa nhà cổ hay sao? Hơn nữa tòa nhà này từng bị quân Nhật phá hủy, chứ hiện tại còn sót lại sau khi giải phóng, được trùng kiến lại. Cho nên theo họ tòa nhà này ít nhiều cũng mang dấu ấn lịch sử. Trước đây anh cũng từng muốn đưa Tiểu Tình đến ngắm cảnh, nhưng cô luôn không có hứng thú. Kết quả lần đầu Trung Tỉnh đến đây là khi nhà trường yêu cầu cô viết một bài văn về cảnh đẹp thành phố này. Trung Tỉnh nhờ Mạnh Tưởng giúp, Mạnh Tưởng đưa cô đến đây xem. Khi về anh giúp cô hoàn thành bài văn ấy. Ký ức ấy sở dĩ đến bây giờ với anh còn mới mẻ là vì ngày hôm đó thật sự khó quên. Ngày ấy Trung Tỉnh mơ hồ thế nào lại làm xoay dậy ra ngoài ban công. Mạnh Tưởng lén đi ra ngoài tìm cho cô. Kết quả bị nhân viên bảo vệ bắt được, hung hăng mắng cho một trận. Nói hai người đã lớn như vậy mà còn không hiểu được vấn đề an toàn. Đi ra chỗ nguy hiểm như vậy, nếu có chuyện xảy ra thì sao? Đã xong còn muốn gọi điện báo về nhà. Mạnh Tưởng đọc số của nhà người bạn học Vương Luyện cho nhân viên bảo vệ. Kết quả người bảo vệ nói chuyện với bà nội của Vương Luyện đến sửng sốt. Hai người nhân cơ hội chuyển êm. Trên đường về nhà hai người cười ầm ĩ. Trung Tỉnh ôm tay Mạnh Tưởng mà cười. Chưa về tới nhà, Trung Tỉnh đã ngủ ngon lành trên xe buýt. Cuối cùng Mạnh Tưởng phải cõng cô về nhà. Trung Tỉnh nghe Mạnh Tưởng nói vậy dần nhớ lại, ngượng ngùng nhìn Mạnh Tưởng. Em khi đó cũng thật nghịch ngợm. Chuyện này cô không nhớ rõ lắm, anh lại nhớ rất rõ. Mạnh Tưởng nhìn cô cười nhẹ. Khi đó em rất đáng yêu. Anh hy vọng cô vẫn là một đứa trẻ mơ hồ, mà không cần khiến cho người ta khó gần như bây giờ. Trung Tỉnh nhìn ánh mắt của Mạnh Tưởng nghĩ lên sự dịu dàng, trái tim đột nhiên dừng một chút. Anh vẫn luôn nhớ tới hình ảnh cô vô ưu vô lự, cả ngày cuối hay sao? Cô khi đó có thể đột nhiên tâm tình khó chịu, quay đầu bước đi mà kệ Mạnh Tưởng phía sau gọi cô. Cô có thể vì muốn cái gì đó mà bắt Mạnh Tưởng đi nói với bố mẹ cô. Chỉ cần anh mở miệng bố mẹ sẽ đồng ý. Khi đó cô và Mạnh Tưởng còn có Chu Đồng mỗi ngày lại cãi nhau. Khi đó cô rất hạnh phúc. Đôi mắt Trung Tỉnh trầm xuống, đó là một khoảng thời gian xa xôi đến nhường nào, xa đến nỗi cô không dám nhớ lại. Mai và Selena từ trên lầu xuống nhìn Trung Tỉnh và Mạnh Tưởng đứng bên nhau ở cửa sổ đối diện. Mai nhìn khóe miệng hai người lộ ra nụ cười không dễ phát hiện. Anh ôm Selena trở lại tầng cao nhất. Selena lại hỏi anh vì sao đi lên. Mai đánh nhỏ bên tay cô. Selena quái đầu nhìn hai người bên cửa sổ, nở nụ cười hiểu ý. Bên cạnh chuyển đến tiếng loa gọi du khách. Trung Tỉnh tỉnh lại xấu hổ mở mắt nở nụ cười. Họ sao vẫn còn ở trên?

Như Trung Tình thảm thiết nói một câu, đó không phải là tai nạn. Cô vì Chu Đồng chết mà tự trách, cũng vì thương tổn Mạnh Tưởng mà khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net